Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589. Một người cùng toàn bộ nhạc đàn chiến tranh, Lý Thiết Trụ cũng không có tức giận. Vị này lão tiên sinh hắn không nhận biết, cũng không muốn nhận biết, càng không biết ở trên mạng với hắn mắng nhau đối bình phun. Mặc dù lúc trước Lý Thiết Trụ không ít ở trên mạng đổi nhân, nhưng bây giờ đã thu liễm hơn nhiều. Đảo không phải Lý Thiết Trụ thay đổi Tùng, mà là cảm thấy lãng phí thời gian. Có lẽ đây chính là Tùng Trúc Nhi nói qua. Sư tử chưa bao giờ sẽ cúi đầu nhìn một con kiến. Phiên dịch người lớn lời nói chính là ngươi không xứng. Lý Thiết Trụ chỉ là đem đoạn video này làm trò cười nhìn. Nhìn xong liền tắt đi. Sau đó đi làm chuyện đứng đắn đi quét dọn nhà trọ. Ba người kia xả bước, một cái so với một cái lười. Lý Thiết Trụ đi ra ngoài chụp diễn thời gian một tháng. Tốt giỏi một cái nhà trọ lại bị bọn họ giày vò thành chuồng heo rồi. Thậm chí, Lý Thiết Trụ vẫn còn ở lưỡi to chơi đùa dưới mặt bàn mặt quét ra một cái nhất định thai nghén bộ. Mà Hoa Cúc trưởng trong máy vi tính để một chén ước chừng nửa tháng trước ăn còn dư lại mì gói. Chỉ có Thiết Trì Lý Chí Hiên đáng tin một chút. Hắn dùng tới đệm chân bàn là xếp rồi mấy lần tiền. Như vậy đối đãi nhân dân tệ. Phạm pháp a, đem ngươi cho pha rượu bên trong. Lý Thiết Trụ đem tiền chụp không chút tạp chất, đè ở Lý Chí Hiên quyển sách phía dưới. Tiếp tục quét dọn, lao động khiến người vui vẻ. Lý Thiết Trụ thần thái sáng láng. Sau khi quét dọn xong, cho mình ga trải giường vỏ chăn đổi qua một lần. Cầm đi trường học phòng giặt quần áo giặt sạch không để ý bên trên. Sau đó cất thẻ ăn cơm đi phòng ăn ăn cơm. Hay lại là trường học sinh hoạt thích ý à. Ngươi còn ăn cơm. Cơm nước xong đi ra chân dài quan song song ở cửa phòng ăn ngăn cản Lý Thiết Trụ. Chừng con mắt lớn hỏi. Lý Thiết Trụ, tỷ tỷ, ta không xứng ăn cơm không? Quan song song liếc mắt. Ngươi đều sắp bị lưới làm lộ. Còn có tâm tình ăn cơm. Lý Thiết Trụ, ý gì? Hán ngữ festival âm nhạc bị bạn trên mạng mắng ói. Tốt hơn một chút bị đề danh ca sĩ. Cũng bị phun, Lạc Phi Yên lại nhảy ra hàm xa xạ ảnh. Nam Phương Hệ tin tức cũng đang mắng ngươi. Cái kia tổ ủy hội Chu Thấy Nhân bị người thịt. Đào ra rất nhiều hắc liệu. Là một cái được tài trợ Mân Quốc Công biết. Quan song song các bạn cùng phòng cũng không nhịn được. Thất Chỉ Bát Thiệt, Lý Thiết Trụ. Các tỷ tỷ, các ngươi nói giúp ta cảm tạ. Nhưng các ngươi chớ mắng người khác tiện nhân a, một cái phong thắt lưng sóng lớn tỷ môn nhi sở Lý Thiết Trụ đầu, ai yêu này, Thiết Trụ tiểu khả ái. Ngươi thật đúng là ngốc nha. Người kia tên liền kêu Chu Thấy Nhân. Nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí cái kia thấy nhân. Có thể thi được Bắc Điện, trừ phi giống như Lý Thiết Trụ loại này đặc biệt hồng. Còn lại đều là nhan giá trị đỉnh phong tồn tại. Lý Thiết Trụ đã thấy có lạ hay không? Xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ ở Bắc Điện nhiều như cẩu. Lý Thiết Trụ, a, vậy thì thế nào? Quan song song, Lộc Cáp Ni cũng nhận được tổ ủy hội tin tức. Bảo là muốn liên hiệp toàn bộ có thể tham gia ca sĩ trinh phạt ngươi. Này như trước kia một hai ca sĩ với ngươi một mình đấu có thể không giống nhau. Bọn họ là muốn lợi dụng sức ảnh hưởng đuổi ra khỏi ngươi. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nói. Song song tỉ. Quan song song gật đầu. Ừ. Ngươi nói để cho chúng ta thế nào giúp ngươi. Lộc Cáp Ni thì sẽ không đen ngươi ngươi biết. Chúng ta Bắc Điện tỉ môn một dạng cũng ngươi cố gắng lên. Lý Thiết Trụ nuốt nước miếng một cái. Ta đói rồi. Quan song song. Lý Thiết Trụ. Ta trước tiên có thể đi ăn cơm sao? Quan song song cả giận nói. Cút, thùng cơm, chỉ có biết ăn thôi. Lười để ý ngươi, Lý Thiết Trụ như được đại xá. Hào hứng chui vào phòng ăn đi. Ngực lớn tỉ tỉ cười nói. Người này có thể thật thú vị. Ai, tiện nghi Tùng Trúc Nhi kia bệnh thần kinh. Quan song song, hắn lại là kẻ ngu. Còn không biết mình lần này đối mặt là cái gì. Là cả ca đàn a. Nếu như hơi chút thông minh ném một cái ném, tựu không khả năng ăn được cơm. Lý Thiết Trụ quả thật không biết những thứ này. bởi vì hắn bây giờ đầu với tương hồ như thế. Không có Tùng Trúc Nhi cùng Trương Tiểu Manh phân tích, là không dễ dàng nhìn thấu bản chất. Nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Lý Thiết Trụ mị lực. Tỉ như, phát thức ăn thím rõ ràng liền thích vô cùng Lý Thiết Trụ. Tay không những không run, trả lại cho Lý Thiết Trụ nhiều múc mấy khối thịt kho. Ngay tại Lý Thiết Trụ Mỹ từ từ ăn thịt kho thời điểm, trên Internet lại nhấc lên cự sóng lớn. Gió bão bắt đầu địa phương ở Chu Thấy Nhân phê bình Lý Thiết Trụ không xứng với Hán ngữ festival âm. Nhạc video phía dưới, bình luận Khu Thiên về một bên mắng. Nghe hai bài hát liền cao nhã nghệ thuật rồi hả? Có bản lãnh đừng phát đĩa nhạc à? Cao nhã ca khúc miễn phí à? Thu tiền gì? Cầm một thưởng thì phải. Chúng ta cũng đẩy ngươi vị nghệ thuật mọi người. Cung điện cấp, có bản lãnh viết hòa âm đi à? Làm cái gì lưu hành bài hát? Không phải thổi ngưu bức. Lý Thiết Trụ treo đánh các ngươi người sở hữu. Lão Bách tính thích Lý Thiết Trụ. Ngươi không thích, ngươi đáng là gì? Hán ngữ festival âm nhạc xứng sao đuổi ra khỏi Lý Thiết Trụ. Không nên đánh giá thấp những người cặn bã này năng lượng. Bọn họ thường thường đi ra chê bai Lý Thiết Trụ. Chính là muốn biến đổi ngầm địa kéo dài bôi đen Lý Thiết Trụ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, nước ấm nấu mẹ ruột. Người này ai vậy? Khẩu khí thật là lớn. Chu Thấy Nhân, một gia quá ba tấm bất ôn bất hòa đĩa nhạc người viết ca khúc. Người bình phẩm âm nhạc, có cái gì cao nhã bài hát tốt sao? Thật xin lỗi, vị này đại gia viết cả đời bài hát. Một bài hát tốt cũng không có. Nhưng là lặn quá tân cũng không thiếu người. Đây chính là một lão súc sinh, thường thường ở trên mạng mang tiết tấu công biết. Đoạn thời gian trước Mân Quốc công bố tài trợ, trong danh sách, thì có điều này lão cẩu. Ta nhớ được, hắn ban đầu nói qua nếu như Trung Hoa nhân đều không ăn thịt lời nói. Cái thế giới này đem sẽ phá lệ bảo vệ môi trường. Thảo, thứ người như vậy thế nào lên làm tổ ủy hội phát ngôn viên? Hán ngữ festival âm nhạc chính là một cặn bã. Theo sát, Hán ngữ festival âm nhạc tổ ủy hội phát hành tin tức xưng. Lý Thiết Trụ đoàn đội tổ chức thủy quân đánh vào tổ ủy hội công kích lão nghệ thuật gia. Đem vĩnh cửu không cho Lý Thiết Trụ tham gia Hán ngữ festival âm nhạc. Cũng cất giữ chọn lựa luật pháp thủ đoạn bảo trì danh dự quyền lực. Cái tin tức này lần nữa bị toàn bộ lưới bày cháo. Hạch tâm tiếu điểm là Hán ngữ festival âm nhạc mời tới cái gọi là đề danh người đều là A Miêu A Cẩu. Hoàn toàn không xứng với Lý Thiết Trụ so với. Đảo không phải đám bạn trên mạng tự đại, mà là lần này quả thật rất nhiều có thực lực ca sĩ. Cũng không có tham gia. Tới đều là Hoa Thiên Vũ, Tô Long, Thái Húc Côn đợi không trên không dưới cái gọi là ca sĩ. Sau đó, đầu âm. Vòng tròn bằng hữu các nơi cũng lục tục tuôn ra Hán ngữ festival âm nhạc cùng Chu Thấy Nhân hát liệu. Rất nhiều thứ đều là không cho phản bác, mà ở Nam Phương hệ khống chế Internet trên bình đài, chính là thiên về một bên ngăn chặn Lý Thiết Trụ, nhất là Vi Bột. Ở Vi Bột bên trên, không ít ca sĩ đứng ra trinh phạt Lý Thiết Trụ. Đại khái suất sẽ bắt được tốt nhất nam ca sĩ Hoa Thiên Vũ. Âm nhạc dựa vào là thực lực và tài hoa, mà không phải thủy quân. Nhiệt đánh giá, người có một kê nhi tài hoa, người chỉ có thủy quân, rất có thể đạt được tốt nhất nữ ca sĩ khúc mạn đình. Tự mình biết mình, dân công thuộc về dân công, tiểu chi phí thuộc về tiểu chi phí. Không phải tất cả mọi người đều là không có năng lực dám thưởng dân công. Nhiệt đánh giá, tự mình biết mình. Dung mạo ngươi thật mẹ nó chán ghét. Nhân khí thần tượng Thái Húc Côn. Ta phảng phất thấy được nếu không tới đường sẽ khóc hài tử. Cái thế giới này cự anh thật đúng là nhiều. Nhiệt đánh giá. Cự anh mời biểu diễn cái dưới quần vận đầu. Ha ha ha. Hi cấp ca sĩ Pita. Nghệ thuật là vì sinh hoạt cao hơn sinh hoạt. Mà không phải giả bộ ngu xuẩn bán ngốc bác đồng tình. Ở âm nhạc thế giới. Mời dùng làm phẩm nói chuyện. Nhiệt đánh giá. Phốc suy. Người phối nói tác phẩm. Trừ lần đó ra, còn rất nhiều nổi danh hoặc không biết tên ca sĩ. rối rít nổi danh cứng rắn mới vừa hoặc tối phúng Lý Thiết Trụ. Đều không ngoại lệ, đều bị đám bạn trên mạng phun. Phổ thông đám bạn trên mạng cùng bọn họ những người ái mộ mắng chiến say xưa. Tràng diện này, so với năm trước cùng năm ngoái càng náo nhiệt hơn. Có người nói Lý Thiết Trụ đây là phạm vào nhiều người tức giận. Phải gặp, cũng có người nói là Lý Thiết Trụ 2 năm qua độc bá nhạc đàn đem còn lại âm nhạc nhân ép. Sẽ tự tuyệt với Hán ngữ nhạc đàn bên ngoài. Còn có người nói là Lý Thiết Trụ quá cao ngạo không hiểu được đối nhân xử thế. Gặp không nên chịu đựng bài xích, mà tuyệt đại đa số ăn dưa bạn trên mạng quả thật mê muội. Lý Thiết Trụ cũng lớn như vậy già vị. Hán ngữ festival âm nhạc còn dám giễu cợt hán. Là một cá nhân đều biết Lý Thiết Trụ bài hát có nhiều kinh điển. Phàm là hiểu chút âm nhạc liền biết Lý Thiết Trụ tài hoa nhiều tươi đẹp. Này không phải mấy người chuyên gia mấy con ca sĩ thuận miệng chê liền có thể cải biến sự thật. Chớ nói chi là, Lý Thiết Trụ hay lại là ương mù ủng hộ nghệ sĩ. Những người này nghĩ như thế nào? Chuyện ra tất nhiên nhất định có yêu. Này phía sau liền chạy không khỏi một chữ lợi. Chính hôm đó buổi tối, nhạc đàn lão bình xịt, một đời hi hi hi chiến thần Triệu Thiên Hoa xuất thủ. Hắn dùng trước sau như một sắc bén lời nói cùng luận điệu. Phân tích rồi cuộc nháo kịch này. Hắn ở vi bột gửi bài, Lý Thiết Trụ cùng toàn bộ nhạc đàn chiến tranh. Đại thể quan điểm như sau. Đầu tiên, nhạc đàn không phải là cái gì âm nhạc cung điện, mà là một cái danh lợi tràng. Vị kia liền nhạc lý cũng chuẩn bị không quá rõ họ Chu người viết ca khúc cũng không cần lại bức ép. Hai tay lưng tốt ngồi ngay ngắn nghe người đại gia ta giảng bài. Thứ yếu, Lý Thiết Trụ đột nhiên xuất hiện quá mức chói mắt, cực lớn gia tốc trong giới âm nhạc quyền. Nhạc đàn lợi ích bị Lý Thiết Trụ thiên phú dã man phân chia. Đánh so sánh, Hán ngữ nhạc đàn lúc trước có thể cho phép tiếp theo 100 tên ca sĩ. Trong đó đầu 10 tên ca sĩ chiếm cứ 30% lợi ích. Vậy bây giờ, Lý Thiết Trụ một người liền chiếm 30% lợi. Đầu ngoài ra 9 chỉ có thể chiếm rồi ngoài ra 30% khoảng đó. Còn lại 90 ca sĩ chỉ có thể phân còn lại phần trăm chi 40. Đây chính là rất muốn mạng. Ở thật thể đĩa nhạc thời đại chung kết sau đó không, 5, 1 năm, 10 năm này. Hán ngữ nhạc đàn không có bất kỳ có giá trị người mới xuất hiện. Cho đến 16 năm cái kia ai yêu không tệ nha thiên tài ban bố thủ trương internet chuyên tập hơn. Nữa bán nhiều, nhạc đàn mới bắt đầu ấm trở lại. Nhưng với thật thể đĩa nhạc thời đại không giống nhau. Bây giờ là lưu truyền thông thời đại. Đĩa nhạc lượng tiêu thụ mang đến không chỉ là lợi nhuận. Càng là sức ảnh hưởng. Tiến tới phóng xạ đến tống nghệ. Điện ảnh cùng quảng cáo đại sứ hình tượng các loại. Cho nên, cái thời đại này nhạc đàn, lợi ích càng gần như tập trung hóa. Mà Lý Thiết Trụ xuất hiện gần như hoàn toàn cắt đi một khối này. Bây giờ mọi người biết chứ. Cho dù ca sĩ không ghét Lý Thiết Trụ, bọn họ phía sau âm nhạc người và tư bản cũng đều vì rồi lợi ích mà tự phát đoàn kết lại phản đối Lý Thiết Trụ. Hán ngữ festival âm nhạc chỉ là một cơ hội mà thôi. Giống như trong giới điện ảnh, Chu Tinh Tinh cùng Ngô Tinh trước sau bắt lại lịch sử cao nhất phòng bán vé sau thật sự gặp gỡ chê. Như vậy, cho nên, cho dù mọi người đều biết Chu thấy nhân luận điệu không đứng vững, biết Hoa Thiên Vũ đợi ca sĩ ở cố ý chê, cũng biết Hán ngữ festival âm nhạc là cố ý nhằm vào Lý Thiết Trụ. Nhưng hay là có người cùng tư bản ở vì bọn họ phất cờ hò reo, thậm chí tự mình hạ trận đánh nhau. Cuối cùng, này là cả nhạc đàn đại đa số ca sĩ môn, ở thực lực không đủ thiên phú không bằng sau đó, vô năng cuồng nộ. Nhưng bọn hắn không sửa đổi được tối cơ bản thực tế gần như tuyệt đại đa số fan ca nhạc đều thích. Lý Thiết Trụ, này văn vừa ra, trong nháy mắt nổ toàn bộ lưới. Bởi vì nó giống như một cái đao nhọn, dễ dàng vạch trần cái nào những người thất bại dối trá mặt nạ. Sau 11 phút, áng văn này bị vi bột xóa bỏ rồi. Nhưng nó vẫn ở trên mạng phong truyền. Mà lúc này Lý Thiết Trụ đang làm gì đó? Hắn ở nhà trọ dùng nước nóng ngâm chân, lấy điện thoại di động chơi lấy Razer khối lập phương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.